Thần thoại tái sinh, chương 44, yêu linh thuật, mưu tính, vòng lẫn quẩn, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hồ Ca tiến về phía trước, để xem thế nào, Đờ Si một đoạn đang thấy Vô Danh bị vây hãm bởi Huyền Huyễn Tông đệ tử. Sự lợi hại nằm ở ảo giác và tàn ảnh, rơi vào sẽ bị giết cô hay biết, Vô Danh cầm đao chém loạn, như bị thôi miên, trong vòng vây năm người, thần hồn ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng, Hồ Ca vét máng hết công pháp huyền huyễn. Trong đó có, chấn nhiếp đại pháp, tác dụng, điều khiển kẻ khác theo ý, nếu đủ cường đại, giữ chân hoặc đè xuống bắt kẻ đó quỳ mộp, một dạng lực tác động khống chế thân thể đối phương, bắt buộc thần hồn phải cường đại, mới phát huy được si. Cô chỉ là, thôi miên, là ảo giác nhẹ, có thể tỉnh táo trở lại, ảo giác, khó phân biệt thật giả, thật thật giả giả, thể xác như ở một thế giới khác, có thể bị tâm ma, ảo mộng, là nặng nhất rất khó thức tỉnh, tâm ma dễ dàng xâm nhập. Hồ Ca cùng mọi người xem, chẳng ai lên ứng cứu, cho tên láo toét này tự bơi. Tiểu sư đệ, xem như ta cầu ngươi, giúp Vô Danh ca lần này. Người nói là Mộc Hạnh. Hồ Ca suy tư rồi gật đầu. Vô Danh đã lạc vào ảo mộng, rất khó thoát ra, hai con mắt đang đỏ dần lên. Dấu hiệu tâm ma xuất hiện chiếm giữ thể xác. Tâm ma là phần đen tối mỗi con người, bao hàm dục vọng, khi lọt vào rồi cô thể khống chế, hành động theo bản năng, cô còn suy nghĩ đúng sai. Phừng, trong ánh mắt Hồ Ca xuất hiện ánh lửa, đệ tử huyền huyễn bị thu hút, tất cả đờ đỡn sau ba khắc tự giết còn cô tự bảo. Phừng, Hồ Ca dùng lửa dục Vô Danh tỉnh lại, lúc này thân thể đầy tổn thương do tự chém mình, Vô Danh cũng mơ mơ hồ hồ, vì đã lọt vào ảo mộng, đệ tử huyền huyễn cười như điên, hai mắt đỏ rực, khi chỉ còn một tên, ha ha ha ha, ta đã là bá chủ, sống còn ý nghĩa gì, tên ta sẽ khắc mãi trên thần bảng. Sực, bịch, nói xong cầm kiếm tự xử, nhiều người xem mà nuốt nước miếng thấy sợ hãi, rồi nhìn về Hồ Ca, một nguyên anh, khống chế Đờ Si các cao thủ huyền huyễn, quái thú cô phải người, đưa cho hắn uống, Hồ Ca nói rất gọn, một viên đan đưa cho Mộc Hạnh, nàng vui mừng, Vô Danh phục dụng rồi tỉnh lại, cô biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ gặp người huyền huyễn, Mộc Hạnh thuật lại, lúc này run rẩy, cô còn dáng vẻ oai phong bố láo, cô nói gì, vẫn cứng miệng cô nhận sai. Hồ Ca cùng mọi người đi ra ngoài, môn phái vẫn đủ 10 người, ra đến cửa hang thấy ba tông chết quá nửa, riêng huyền huyễn chết sạch cô còn ai, lão vu ám run rẩy mắt tóe ra lửa, lúc này đã thấy Minh lão đến kế bên trưởng môn, Âu Dương Nạp Hải trong rừng nghiến răng kèn kẹt, khi các bên chào hỏi về, Hồ Ca dùng yêu linh thuật, thôi miên Âu Dương Nạp Hải, lão bị ảo giác các đệ tử xung quanh là Hồ Ca. Lão sách kiếm điên cuồng chém giết, lúc này ba tông đi xa. Hoàng Thiên Quyết tức giận khi thấy đệ tử bị Âu Dương Nạp Hải giết quá nhiều. Lao tới vung trưởng đánh văng vào vách núi bất tỉnh. Hoàng Thiên Huyết cùng các đệ tử đi về cô quan tâm. Vù, ánh mắt mở ra trong thể trạng yếu ớt, toàn thân xương cốt đứt gãy. Âu Dương Nạp Hải thấy hình ảnh Hồ Ca, con mắt đỏ lên nhưng cô còn cử động Đờ Si. Vụt, Hồ Ca vung tay hồi phục, từ giờ lão chỉ là người phàm. Đan điền bị Hoàng Thiên Huyết phá vỡ cô còn võ công. Bịch, một túi linh thạch bỏ lại. Hồ Ca cô còn muốn giết lão, nếu Chu Di nhà người ta là đại nghiệt, cho lão hơi tàn coi như tạo phúc, rồi bay đi, ra ta cô cần, thằng oát con khốn kiếp, tiếng gào thét nhỏ dần, Hồ Ca cô quan tâm, rồi bay về Vương Đao Tông, hắc hắc, tiểu tử này cũng hay đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đeo mặt nạ cười, Vô Nhan tiếu, phu phu, đúng đúng, về báo lại với thần chủ, một người đeo mặt nạ khóc. Khóc vô lễ, đi, vù, đại điển, buổi lễ tấn phong đệ tử chân truyền diễn ra. Hồ Ca Đờ Si vinh danh vì trợ giúp đồng môn trong nguy nan. Minh lão Đờ Si đẹp mặt cùng đồng vị, lão rất tự hào vị đệ tử này. Buổi lễ kết thúc, Đờ Si thưởng vào bí cảnh một tháng. Hồ Ca từ chối nhường lại cho người khác, hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tại trong phòng đang thoi diễn yêu linh thuật, cải tiến, tâm linh hỗ trợ, cọc cọc, mời vào, két, sư phụ, tên ngốc này, người ta tìm cách vào bí cảnh. Ngươi thì lại từ chối. Hắc, còn cô thích tiềm tu, cứ để tăng tự nhiên. Khả khả, ta mới thấy người lạ như mi đấy. Hắc hắc, sao ngươi biết việc trưởng môn bị mai phục? Ta đọc Đờ Si suy nghĩ. Thật, đúng vậy, bí mật, người đừng nói ra. Hừm, cũng nhiều trò nhẽ, thôi nghỉ ngơi đi, ta chỉ muốn biết vậy thôi. Két, cạch, quá trình thôi diễn đã xong. Yêu linh thuật tăng cường pháp tắc hoàn thiện đã hoàn thành. Gộp chung vào âm dương nhãn, trở thành ánh mắt sáng ngời vàng óng. Thông thiên nhãn, lúc này Hồ Ca có thể nhìn thấy trước sự việc diễn ra từ tương lai. Tùy vào lực lượng cho phép, lực lượng càng cao càng nhìn thấy trước xa hơn, Lúc trước âm dương nhãn chỉ nhìn thấy ý nghĩ, giờ thậm chí thấy hình ảnh cả quá khứ cùng dị lai. Chính thức tối cường siêu linh pháp tắc, sáng hôm sau, két, hồ ca phê phẩy quạt bước ra. Bây giờ các đệ tử gặp hắn cúi chào cô ngớt, cả đệ tử chân truyền phải nể phục. Sau nhiều câu chuyện thuật lại về hắn, hồ ca vận thông thiên nhãn. Trong nửa khắc, quá khứ dị lai một đối tượng đờ si tràn vào nhanh chóng. Hàng loạt hành động, đối thủ người thân tất tần tật biết hết. Hắc hắc, tốt quá rồi, vừa đi vừa tự kỹ. Cô ai hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì? Trong lúc rảo bước, nhớ lại vị ma chủ, lục soát lại tiềm thức lão. Trong biển ý thức của lão là một cây nhỏ đang nở hoa màu vàng. Lão đang chờ đợi, thúc giục cho cây mau ra quả. Cây đó chính là cửu thể lưu ly bồ đào. Ai ăn đờ si sẽ có thân thể luyện võ cao tốt nhất. Trên cả tiên thiên chi thể, liền thu lấy cấu trúc, rồi trở về phòng, phủ, tiến vào cô gian, một hạt giống gieo xuống đâm chồi nảy lộc lớn nhanh như thổi. Dần ra hoa kết quả, chẳng mấy chốc cây xum xuê đầy trái. Một chùm cửu sắc quả li ti chính mộng, hồ ca lặt một chùm cắt nuốt, thân thể mở thông một vài kinh mạch ẩn tàn, gia cố tất cả lục phủ ngũ tạng, dù thân thể kim cương cũng bị gột rửa rắn chắc hơn. Phát huy uy lực càng mạnh mẽ. Cô ngoa lời đồn, chí bảo tuyệt thế, chúc mừng chủ nhân đã đạt thêm một bước ngoặt mới. Hắc, hắc, ta cũng rất vui, giờ khó mà hại đờ si ta rồi. Đúng vậy, hồ ca quay về nhà, lâu rồi chưa về, trên đường về, ngươi đừng tới đây, ya à, một nữ tử sắp bị hiếp dâm, đừng xé mà, á, vù, kịch, mày là thằng nào, hừm đê hèn, cưỡng hiếp phụ nữ, lên giết hắn cho ta. Chấm, hắc hắc, vù, 10 tên chốc cơ lao lên, khi gần tới bắt đầu bị ảo mộng. Hồ ca biến mất, chỉ thấy tên đại ca là hồ ca, quay lại truy sát, mấy thằng điên này, ta là đại ca các ngươi, ca cái bà già mi chết đi, tên nào cũng mắt đỏ lư, điên cuồng lao tới, cả đám chém giết lẫn nhau đến chết, hồ ca vớt nữ tử đi đến thị trấn thả xuống cho ít tiền thay áo rồi đi. Cô gái cảm tạ rất nhiều, hồ gia, về đến nơi hồ gia khác xưa, hùng mạnh hơn và xây dựng hoành tráng hơn, cao thủ tăng mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc do đan dược hắn cung cấp, hồ thiếu gia đã về. Một người hầu truy hô bốn phương, cao tầng ùa ra nghênh đón. Hồ ca cảm giác như một vị thần. Tiểu tử con về rồi à, đi đâu mà lâu thế? Hồ nhất đao, hồ nhi ra ra mắt trưởng bối. Tốt, tốt, mấy lão gật đầu lia lịa ô các thái lão thiên nhân cảnh rồi. Mấy lão nghe thấy vốt râu đen tiêu sái tự hào. Cũng nhờ đan ngươi mà họ tiến cảnh dễ dàng. Hắc hắc, vào trong thôi, tại đại đường, chúng ta có ý định đưa con cháu đi học hỏi ở các tông môn. Hồ Tinh, cô cần thiết, con siêu tầm công pháp khá nhiều, chỉ tuyệt kỹ cô truyền đờ si, các thái lão dạy con cháu đờ si rồi, con thu đờ si hết, đúng bốn đại tông môn công pháp, vụt, kịch, kịch, hơn một van ngọc giản công pháp xếp thành đóng giữa đại đường. Các lão run rẩy, từng người lại xem, toàn hoàng cấp đến thần cấp, nếu lọt ra ngoài sẽ tai họa ngập đầu. Quần hùng tranh đoạt, cô ổn, người thu lại thần cấp, chỉ để hoàng cấp đờ si rồi, cô hồ ra cô yên, hắc, hắc, vậy các thái lão nghiên cứu một bộ đi, chọn xong ta thu lại thần cấp, vậy chúng ta cô khách sáo, chu thiên trận, phong trận, lôi trận, trời toàn bí cấp cô, của Âu Dương gia nữa, mấy lão xem mà nước miếng nhỏ ra, sau một canh giờ, đã chọn xong, hồ ca thu lại thần cấp, kịch, đây là đan để giúp gia tộc ta tiến tới thiên tôn dễ dàng. Thiên, tôn, á, mọi người chấn động, một tông môn bồi dưỡng một thiên tôn cần 1000 năm có khi hơn. Tốn cô biết bao nhiêu tài bảo đan dược, mà trong miệng tiểu quỷ này nói ra rất dễ dàng. Sắp xếp mọi việc, gia đình hồ ca tụ họp trong phòng, gia gia cùng cha hắn bàn bạc, gia gia, cha, hai người phục dụng hết 40 quả này. Gì thế, tuệ minh quả, cửu thể lưu ly bồ đào, hai người cô nói gì, cắt nuốt đến khi thân thể cô còn phản ứng. Là lúc tối cường, dòẹt, dòẹt, hai bộ này là bí cấp, tuyệt thế võ công, gia gia là phá toái hư không, còn cha là minh đạo toàn nguyệt phá, tác hại hai chiêu này là hủy hoại tất cả, kể cả bản thân cho nên cần thân thể tối cường chịu đựng. Bình thường dùng từ thức 1 cho đến 9, khi gặp nguy nan xuất ra thức thứ 10 rồi bỏ chạy. Cô đờ si ở lại phạm vi 100 dặm rõ cô. Hai người chảy mồ hôi, đang nghiềm 10 thức tuyệt thế thần công, càng nghiềm càng chắc lưỡi. Hồ ca giờ yên tâm hơn, tối hôm đó cả đại gia đình hồ ca sum họp vui vẻ. Ngoại công cũng tới, cũng đờ si hồ ca truyền cho một bộ bối toán dị lai. Như vậy thì cô còn mối nguy tiềm tàng. 3 ngày sau, hồ ca đi đến Hắc Liên bang chào hỏi, đến nơi Hắc bang chủ hỏi thăm con gái. Hồ ca cũng nói rõ tình hình, hai người cũng yên tâm, Lệ Hùng đồ vung tay, Tất cả lui ra ngoài. Ngươi muốn biết gì? Ngài thật biết ý ta. Ta muốn biết rõ hơn thế lực ẩn tàng. Rất ít thông tin về nó. Thần địa, phía trên thời không, vài ức năm trước có một thần thoại liên kết tất cả thành thần vực. Tên Dương Khiết, nhưng sau khi ngài đi, mọi chuyện lại như cũ. Hỗn loạn, quần hùng tranh đấu gia tộc nổi lên. Trong đó vài lực lượng cường đại lại chia nhau kéo lên thời cô. Hình thành các hoàng tộc, người ngày một phát triển trên đó. Tự xưng thiên binh thần tướng, thần tiên, thần lục bị thanh tẩy vài lần. Lấy người để luyện đan trường sinh. Có việc, như vậy, đúng, thế gian này là thế. Mạnh đờ si yếu thua, cô có lực lượng chỉ là kiến cỏ. Vậy thần địa chỉ là một nơi thôi. Đúng vậy, nhưng ta nghe nói họ cô hại mà là bảo vệ thần lục. Có hai vị sử giả luôn quan sát khắp nơi. Nhằm ổn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ đang chống chọi với các thiên cung. Trên đó đang diễn ra một tràn ác chiến. Đa tạ thông tin ngài. Chăm sóc con ta nhé. Nhất định, vù, phù, trở về phòng tại Vương Đao Tông. Tiến nhập cô gian, tiểu xà đã đạt lục giai. To lớn khôn cùng, nhưng thất bại loài xà cô có chi. Khi thành rồng chỉ bốn chi nhỏ. Lực chiến đồn ở miệng và nộ diễm. Hồ ca xem một hồi nghiên cứu. Tâm linh, thay đổi cấu trúc bản thể yêu thú đờ si cô. Có thể, nhưng phải tạo một tinh cầu gốc khớp với bản thể rồi ghép vào. Chờ một giai đoạn gọi là biến thái. Biến thái, đúng là tình trạng kết kén biến đổi, trở thành bản thể mới. Tốt rồi, lấy hết thông tin yêu thú lên tranh. Ta cùng ngươi phân tích, đờ si, vút, một loạt tranh yêu thú thu thập đờ si từ nhiều kiếp. Có cả kỳ long, sau một hồi thoi diễn, lựa ra các đặc tính dần hoàn hảo. Mọi bộ phận đờ si sửa lại cho tốt nhất trong giao chiến. Tiểu hồ ly và tiểu xà quan sát, hai con mắt sáng rực, toàn huyền thoại thượng cổ, hai thím nhìn cô chớp mắt, cuối cùng một tinh cầu gốc hình thành, mang hình hài mới tiểu xà, tiến nhập vào, tiểu xà buồn ngủ gục xuống, bên ngoài kết một kén hỏa diễm, tiểu hồ hiện tại đã tứ giai bốn đuôi, hình thái cuối cùng là chín đuôi, tương đương chín mạng, kết cấu nó hoàn hảo, cô cần chỉnh sửa, ngồi ở đó chờ đợi bạn mình biến đổi, chủ nhân, ta còn thiếu rất nhiều yêu thú thượng cổ hồng hoang. Cả hỗn độn là yêu thú sinh ra trước không gian thời gian. Chưa ai nhìn thấy đờ si, chỉ đờ si truyền thuyết lại. Hỗn độn có năng lực cường đại, đi xuyên thời không, muốn triệu hồi nó cần ngũ đại thần điểu mới có thể bắt đờ si. Vì hỗn độn trốn qua các thời không, chỉ khi năm thần điểu tập hợp lực lượng mới có thể bay xuyên thời không truy bắt. Hỗn độn, có con vật đó sao? Nó như con cốc khổng lồ, đầu gù nhô ra, chứa đựng bí mật tất cả bí ẩn thời không. Là nhà thông thái tối cổ, hắc, đúng ý ta, chúng ta bắt đầu thôi. Mục tiêu đầu tiên, huyền thiên tuyết điều, bắc hoang nơi đây, nằm ngủ sâu bên dưới lòng tuyết, phù, vù, hồ ca lao đi bắc hoang. Nhưng muốn bắt đờ si là phi lý, chỉ nhìn lấy tinh cầu gốc thôi. Bắc hoang quanh năm tuyết phủ, cô người ở, võ giả tìm đến đông đúc, là cứ địa của huyền huyễn môn. Hồ ca vừa đặt chân tới, lúc này hơn vài trăm ánh mắt để ý hắn, nơi đây lại có một khu chợ. Buôn bán trao đổi các thứ giữa các võ giả. Đây là chợ đen cô quy luật, có thể cướp giết tranh đoạt ngoài phạm vi chợ. Hồ ca đi vòng vòng xem có gì mới. Toàn hàng cũ chỉ các vũ khí bắt mắt tí. Phía sau có vài người đi theo hồ ca. Hiện tại đã nguyên anh đỉnh phong. Liền móc viên nhật nguyệt đan phục dụng. Ực, phành, tấn thăng trúc cơ tiền kỳ. Vài tên theo dõi bắt đầu cô dám theo nữa. Ra khỏi khu chợ, hồ ca thu thập đờ si bản thổ địa. Cùng nơi ẩn náu cửa huyền thiên tuyết điều. Cách đây thêm 3.000 dặm, ra đi, lén lén lút lút, hắc hắc, tiểu tử này cũng khá nhễ. Đúng đúng, tính thế nào đại ca? Giết, 20 tên thiên canh đỉnh phong lùa tới. Là người ma giáo, hóa thạch trường, vụt, vụt, vụt, kình, kình, kình, giác, giác, giác, giác, cái gì thế này, cứu ta, mau, hắn chưa kịp nói hết câu đã thành pho tượng. Hơn 10 trường xuất ra, 10 tên chống đỡ, thổ khí cô giải đờ si, dần dần hóa đá lan tỏa khắp người. 10 tên còn lại hoảng sợ lui lại, tiểu quỷ này ra tay độc ác thật, tính sao đại ca, rút, vù, tất cả tản đi, hồ ca cười mỉm rồi đi tiếp, đừng nói thiên canh, thiên nhân cũng cần đờ si, vù, đến nơi là ngọn núi cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đỉnh hội tụ hàn khí rót vào núi, hồ ca đi xuống từ từ, càng xuống hàn khí ngày một nặng, dị hàn, tuyết điểu đang tinh luyện dị hàn, chủ nhân cẩn thận, hiện tại lực lượng ngài cô chịu nổi hàn khí này. Nếu tiến sâu quá e là nhiễm hàn độc thân thể tan rã đứt đoạn. Ta biết mà, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 99 dặm, thân thể phủ tuyết run rẩy. Hồ ca cố gắng từng bước gần đến cuối đường. Một thân thể xanh dương long lanh phản chiếu. Hồ ca dùng thông linh nhãn soi cấu trúc, mất khoảng 3 khắc mới lấy triệt đề. Huyền Thiên Tuyết Điểu đang ngủ say. Hồ Ca lui về lên trên. Tâm Linh cũng khâm phục ý chí lì lợm tiểu chủ nhân. Lên đến miệng hang, Hồ Ca vận công điều hòa lại hàn độc, hấp thụ hết thảy. Bình thường cô có vô cực thần công thì xác định hóa băng vĩnh cửu ở lại chốn đó. Phù, một hơi thở tràn ra hàn khí. Đúng là hàn khí tốt. Vù, Hồ Ca đi xa núi. Tránh kinh động tuyết điểu. Phù, bên trong cô gian, liền tạo mọi bản phôi thể tuyết điểu. Đờ si nuôi dưỡng bằng sinh mệnh tuyền thùy. Tâm Linh đẩy nhanh tốc độ gấp 10 tỷ. Tối cường, rõ, ong, thời gian cô còn là vấn đề. Tất cả đẩy nhanh tối đa. Phôi thể dần lớn lên, Hồ Ca mắc võng nằm ngủ chờ đợi. Giác ché, phôi thể nở ra một chú chim băng nhỏ xíu xuất hiện. Hồ Ca quan sát một hồi thấy rất ưng ý, mi tên là Tiểu Tuyết. Ché, nó gật đầu như hiểu tiếng Hồ Ca nói. Tiểu Hồ chạy lại vui đùa cùng Tuyết Điểu, hai đầu như rất hợp nhau. Còn thứ hai là gì? Phượng Hoàng, hình như chúng ta có thì phải. Đúng, vụt tay vung ra, phôi thể hình thành, ngâm vào hồ sinh mệnh, lại mắc võng ngủ. Qua hôm sau, Phượng Hoàng phá phôi chào đời. Tuyết Điểu cùng Phượng Hoàng bay lượn cùng nhau, tiếng kêu vang trời, đã đờ si hai con. Nhưng con thứ ba cô ở chỗ này, một vị diện khác, phong bảo chi tinh, một ưng lôi, một côn bằng, khoan, người nói ưng lôi, hình như ta gặp rồi, chẳng lẽ ngài hồi phục trí nhớ, không rõ, càng mạnh lực lượng, nhiều ý thức tràn về như suối, cô kiểm soát đờ si, ta nhớ tên là Dương Khiết, ta muốn đi tìm một thế giới mới, nhưng lại lọt về thần lục khoảng vài ức năm sau, cô rõ lý do, dường như thất bại, một vòng lẫn quẩn cô lối thoát. Bình tĩnh chủ nhân, ngài nên tìm hỗn độn xem có cách cô. Chắc thế rồi, ta dù xuyên không cũng nằm tại nơi này. Cô lẽ còn thiếu hay bị ngăn cản. Ta biết còn một nơi khác. Ta tin như thế cách chương.